đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, ma khí ba canh. Trầm Luân Cốc bên trong, Diệp Tiêu Tiêu không có để ý hai quân đối chọi. Nàng hiện tại hàng đầu mục đích là tìm tới tứ sư muội Dương Phi Tuyết. Cái kia đạo khí tức chỉ dẫn có chút mơ hồ. Diệp Tiêu Tiêu lượn quanh trong núi mấy cái hiểm trở tiểu đạo, hướng phía Trầm Luân Cốc chỗ sâu tiến đến. Nhưng tại nửa đường vẫn là gặp Vô Lượng giáo giáo đồ. Thí chủ, mời rời đi. Bốn vị tăng nhân cản trước mặt Diệp Tiêu Tiêu, chắp tay trước ngực cúi đầu. Hình tượng có vẻ hơi quỷ dị. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc băng lãnh, khẽ mở môi đỏ. Lan, bốn vị tăng nhân bất động cũng không nói chuyện. Diệp Tiêu Tiêu bước dài đi, chỉ thấy bốn vị tăng nhân bỗng nhiên động thủ. Mênh mông khí tức cuốn tới, đúng là bốn vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Diệp Tiêu Tiêu bộ pháp dừng một chút, chạm mặt tới chính là không cách nào tưởng tượng cảm giác áp bách. Nghịch đạo thần khiếu, ông, chỉ thấy uy thế đột nhiên băng. Bốn phía không gian sai tiết, kia bốn vị tăng nhân cũng là ngước mắt, trong mắt kinh nghi bất định. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mặt đất kim quang lóe lên, xúc địa thành thốn. Diệp Tiêu Tiêu cho dù đối mặt bốn vị tàng huyền cảnh tu sĩ cũng không có lùi bước. Dù sao không đem bốn người này giải quyết, liền không cách nào tiếp tục đi tới. Vô song lực, như phong ma quyền, Diệp Tiêu Tiêu thi triển thần thông. Quyền thế mãnh liệt như bông diên không dứt giang hà. Nhưng mà bốn vị này tăng nhân chiến lực cũng không tầm thường, ngạnh sinh sinh đem Diệp Tiêu Tiêu thế công ngăn cản xuống tới. Phục ma, bốn vị tăng nhân cùng kêu lên vừa quát. Phật ấn trống rỗng hiển hiện, chấn động ra dọa người lực lượng. Oanh, Diệp Tiêu Tiêu bị bức lui ra. Trong mắt nàng mãnh liệt sát ý, mà liền tại nàng lại muốn động thủ lúc, bỗng nhiên có một ít bóng người chạy đến. Cô nương, chúng ta đến giúp ngươi. Kia là đại thương mấy vị tướng quân, đều là tàng huyền cảnh tu sĩ. Diệp Tiêu Tiêu lườm bọn hắn một chút, sau đó liền chú ý đến kia từ bên cạnh đi tới nữ tử. Diệp cô nương, đã lâu không gặp. Nữ tử này chính là Giang Tâm Trừng. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người vị kia? Giang Tâm Trừng khẽ giật mình, mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, song phương xác thực không có hảo hảo nhận biết qua. Đại thương Giang Vương Phủ, Giang Tâm Trừng. Nha, Diệp Tiêu Tiêu gặp kia bốn vị tăng nhân bị ngăn lại, thế là lập tức lên đường. Gặp nàng bỗng nhiên rời đi, Giang Tâm Trừng cũng là sững sờ. Nàng nhìn một chút quanh mình thế cục, sau đó cũng lập tức đi theo. Giang Tâm Trừng hỏi, Diệp cô nương, người đến Trầm Luân Cốc cần làm chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái, tìm người. Giang Tâm Trừng nghi hoặc, còn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng mà lúc này nhưng lại một chút ma tu đánh tới. Nàng mục đích vốn là đến giết ma tu, bởi vậy Giang Tâm Trừng vội vàng nói, Diệp cô nương ngươi đi trước, ta giúp ngươi ngăn đón bọn hắn. Mà khi nàng quay đầu lúc, liền phát hiện Diệp Tiêu Tiêu đã chạy xa. Vị này thật sự là tính nôn nóng, người nào bị bắt nàng mới có thể vội vã như thế. Không phải là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu đi vào một chỗ trước thác nước lúc, nàng bỗng nhiên dừng bước, cảm ứng đến kia yếu ớt khí tức. Một lát sau, Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn về phía trên thác nước, nàng nhảy lên mà đi. Không ra thời gian một nén nhang, Diệp Tiêu Tiêu ngửi được một cỗ dị dạng mùi. Thần khiếu vận chuyển, đem kia trong đó tốc độ cách trừ. Đường phía trước đoạn mất, vách núi, Diệp Tiêu Tiêu nhảy vọt đến trên một cây đại thụ. Sau đó hướng kia phía dưới nhìn lại, nguyên lai đó cũng không phải vách núi, mà là một tòa hầm, tràn đầy thi hài chồng chất hầm. Diệp Tiêu Tiêu lực chú ý trong nháy mắt bị trong lúc này thân ảnh hấp dẫn. Nàng ánh mắt lấp lóe, tìm được, tại kia hầm bên trong thân ảnh chính là Dương Phi Tuyết. Diệp Tiêu Tiêu lập tức nhảy vào kia xương hố, vô số dị trùng leo ra, hướng phía Diệp Tiêu Tiêu bên này bò tới. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân dẫm một cái, ông, một cỗ tràn ngập lệ khí ba động khuếch tán ra đến, đem tất cả dị trùng mẫn diệt thành cho. Diệp Tiêu Tiêu đi hướng Dương Phi Tuyết. Giờ phút này Dương Phi Tuyết đang ngồi ở nguyên địa. Trên thân không có một chút khí tức ba động. Chỉ là lẳng lặng địa như một cái pho tượng ngồi ở chỗ đó. Tứ sư muội, Diệp Tiêu Tiêu đến gần đến 2 mét chỗ. Nàng kêu một tiếng, nhưng mà cũng không có đạt được đáp lại. Tình trạng của nàng có chút kỳ quái. Diệp Tiêu Tiêu có chỗ phát giác. Sau đó liền đến gần 2 bước. Nàng ngồi xổm xuống. Tứ sư muội, Diệp Tiêu Tiêu lại hoán một câu. Sau đó giơ tay lên. Chuẩn bị đi đụng vào đối phương. Nhưng lại tại tay rơi vào Dương Phi Tuyết trên bờ vai một khắc này. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ánh mắt đối mặt một đôi màu đỏ thẫm con mắt. Xoạt, ma khí tràn lan ra. Một quyền hướng phía Diệp Tiêu Tiêu ngực đánh tới. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân kim quang lóe lên. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh, quyền phong đánh nát phía trước vô số hài cốt. Trực tiếp đem hầm một góc thanh tán. Diệp Tiêu Tiêu xuất hiện ở Dương Phi Tuyết hậu phương. Nàng chậm rãi đứng dậy. Trong mắt có nghi ngờ sắc. Tứ sư muội lại đối nàng động thủ. Kia là ma khí. Hẳn là nàng nhập ma rồi. Diệp Tiêu Tiêu mở miệng lần nữa. Ngữ khí trở nên trầm thấp mấy phần. Tứ sư muội, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà nàng vẫn không có đạt được đáp lại. Chỉ là kia lúc trước ngồi xếp bằng Dương Phi Tuyết. Giờ phút này đã chậm rãi đứng dậy. Nàng chậm rãi xoay người lại mặt hướng Diệp Tiêu Tiêu. Giết, giết, giết. Ý thức của nàng tựa hồ cũng không rõ ràng. Diệp Tiêu Tiêu có phán đoán. Sau đó nắm tay. Đã ý thức không rõ. Vậy liền đánh ngất xỉu mang về. Sư tôn, là tứ sư muội ra tay trước. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm. Giết. Dương Phi Tuyết bỗng nhiên bạo khởi. Đỏ thẫm một mảnh trong con mắt đã bị sát ý tràn ngập. Nàng đã nhận không ra Diệp Tiêu Tiêu. Hết thảy trước mắt đều là cừu địch. Dương Phi Tuyết thể phách tương đương cường hãn. Cho dù là cùng bây giờ Diệp Tiêu Tiêu so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí muốn hơi thắng một bậc. Nghiên cứu bất hủ chân chương cùng luyện thể Dương Phi Tuyết. Nàng tiên thiên ưu thế chính là có thể so với linh bảo cứng cỏi thể phách. Bình thường thuật pháp thậm chí không cách nào đối nàng tạo thành một chút xíu tổn thương. Hai người đối quyền, Diệp Tiêu Tiêu lui về sau 3 bước. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Vô song lực gia trì trên cánh tay. Lại là một quyền đem Dương Phi Tuyết đánh bay. Lấy tứ sư muội hiện tại trạng thái. Rất khó tại không thương tổn tình huống của nàng hạ tướng nàng chế phục. Thế là Diệp Tiêu Tiêu quyết định không nương tay. Diệp Tiêu Tiêu mờ u bàn tay cùng dưới chân có kim văn hiển hiện. Một đôi trong tròng mắt đen có kim hồng sắc hiển hiện. Tứ sư muội không yếu. Phải ứng phó cẩn thận. Nàng mở ra một bước. Động thủ. Xúc địa thành thốn. Diệp Tiêu Tiêu thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đối trạng thái rất không thích hợp Dương Phi Tuyết phát động thế công. Dương Phi Tuyết giờ phút này đã bị tâm ma khống chế. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Chí tôn quyền. Một quyền kia trở lại đánh tới. Mặt đất bị sốc lên mấy tầng. Ngay cả quanh mình cấm đoán hợp không gian đều không chịu nổi kia cỗ kinh khủng lực lượng. Lại từng tia nứt toác ra. Tuy nói Dương Phi Tuyết xuất thủ tàn nhẫn. Nhưng cùng ngày bình thường cái kia tỉnh táo đối địch nàng so ra. Nàng bây giờ lại là kém quá xa. Bởi vì lúc thanh tỉnh nàng rất rõ ràng. Cùng nhà mình đại sư tỷ chính diện liều mạng. Tuyệt không phần thắng. Quả nhiên, Diệp Tiêu Tiêu cũng không thoái ý. Nàng hai tay bóp quyết. Thời gian thoáng ngưng trệ. Mà nàng cũng tại cái này một cái chớp mắt hoàn thành thần thông. Nghịch đạo thần khiếu. Thần thông. Nghịch thần. Ông. Chỉ thấy một vòng đen nhánh chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại tại trong chốc lát liền đem quyền kia uy xóa đi. Sau đó trực kích Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết hiển nhiên cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hai tay giao nhau chồng hợp. Đón đỡ tại trước người. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Dương Phi Tuyết thân hình bay ngược ra ngoài. Đụng vào hố trên vách rớt xuống. Nàng hai tay máu thịt be bét. Bạch cốt có thể thấy được, trong miệng thốt ra máu tươi, nhưng mà Dương Phi Tuyết vẫn đứng lên, nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu đã vượt qua không gian, đầu gối đá đâm vào Dương Phi Tuyết hàm dưới, cả người rút lui mấy bước, Diệp Tiêu Tiêu làm sao cho nàng cơ hội thở dốc. Nàng biết chỉ cần nguyên khí nhấc lên một cái chớp mắt, liền có thể mượn dùng Khô Mộc Phùng Xuân thuật tới chữa trị thương thế. Vạn Tượng Phong cấm chi thuật. Diệp Tiêu Tiêu thủ ấn điểm vào Dương Phi Tuyết ngực, một đạo pháp ấn tại trên thân hiển hiện, đem nó thần hồn đều phong tỏa. Dương Phi Tuyết cặp kia đỏ sậm con ngươi chậm rãi khép kín, sau đó một đầu ngã trên mặt đất. Đây là Dương cô nương. Hậu phương truyền đến thanh âm. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, người đến chính là Giang Tâm Trừng. Nàng giờ phút này có chút kinh nghi bất định nhìn qua cái kia ngã tại trên đất Dương Phi Tuyết. Lúc trước hai người giao thủ nàng cũng nhìn thấy, Dương Phi Tuyết trên thân tràn lan ra chính là ma khí. Nàng nhập ma rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.